Thánh Vương, chương 481, hội nghị bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 481, hội nghị bí mật. Web khi thấy Dương Kỳ cô đọng tinh vực Thánh Vương, vận chuyển thượng cổ tiên trận, trong học phủ Thái Quyền hành cao nhất toàng đã diễn ra một hội nghị của những người nắm hội nghị. Lần này được tiến hành ở một vi diện cổ xưa. Cái vi diện cổ xưa này nơi nào cũng có một loại nguyên khí như đá ngưng kết hợp thành một không gian cực kỳ chắc chắn. Nếu như người nào có ánh mắt cao mình thì có thể nhận thấy, đây chính là loại năng lượng ban đầu khi thiên địa mới sinh ra. Hattesto, đây là vi diện có đẳng cấp cao nhất trong học phủ Thái Hoàng, là vi diện cổ đại, chỉ có lão nhân của học phủ mới có thể vào đây tu luyện. Nói cách khác nó là nơi gần tiên giới nhất, có thể thông với trời xanh, lúc nào cũng có thể hấp thu năng lượng ở đó. Tiên giới và vi diện này chỉ có một vách ngăn rất mỏng. Nhưng dù mỏng cũng xa cách một trời một vực. Trong vi diện còn hoang sơ này có hơn 10 cái vương tọa, người ngồi trên đó đều là lão nhân, cũng là một trong những người sáng lập ra học phủ, tuy không có chức vị gì cũng chẳng phải là phủ chủ, nhưng họ lại chính là những người lập nên học phủ từ lúc còn hoang sơ. Đây mới là lực lượng đứng đầu học phủ, là những nhân vật vô thượng điều khiển học phủ. Học phủ Thái Hoàng tổng cộng có 10 sơ thủy giả. Người đầu tiên, sơ thủy có nghĩa là hoang sơ, ban đầu, lúc đầu, dù là đệ tử vương tộc chữ trụ cũng không biết những người này. Trong những sơ thủy giả này có một người đầu đội vương miện, mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, đeo mặt nạ. Đây là phủ chủ vô thượng của học phủ Thái Hoàng. Hắn và những sơ thủy giả này đang thương lượng chuyện hôm nay. Các vị, mọi người có ý kiến như thế nào về tên Dương Kỳ này? Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng. Lần này ta mở đại hội là muốn thương lượng chuyện Dương Kỳ. Người này cực kỳ lợi hại, chắc mọi người cũng đã quan sát, quan trọng nhất là hắn có tiềm lực cực lớn. Ở thiên vị tầng 1 cảnh giới tiểu thiên vị mà có thể chống lại cao thủ vô địch thiên vị tầng 9, dù là người trên tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng không được như vậy. Dương Kỳ đúng là một kỳ tích, một sơ thủy giả khác nói. Trên người hắn có thần cấp khí công đăng cấp cực cao, thậm chí ta còn hoài nghi hắn được truyền thừa từ thần linh chân chính, trong tiếng ca của hắn có vô số thần thuật cổ đại. Ta có thể khẳng định dù ở trên tiên giới Thái Hoàng Thiên cũng không có khí công ở mức độ này. Bình thường khí công chia làm khí công hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viên mãn thần, đại viên mãn thần, chí cao thần, chúa tế. Trong Thái Hoàng Thiên tối đa cũng chỉ có khí công trung vị thần, ta đoán khí công của Dương Kỳ là khí công đại viên mãn thần. Điều này cho thấy thế lực sau lưng Dương Kỳ không thể lường được. Đúng vậy, chuyện lần này đã có liên quan tới cả các vị thần, dù tiên nhân cũng không thể khống chế, nếu như có thể biết được tâm pháp và cách tu luyện khí công đại viên mãn thần thì. Một sơ thủy giả khác nói. Trước khi chúng ta phi thăng có thể chuẩn bị tốt hơn, khi nào tới tiên giới Thái Hoàng Thiên sẽ có địa vị cực cao. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Đúng vậy, chúng ta không tu luyện thần cấp khí công. Trong học phủ chúng ta chỉ có một mình Độc Cô vô địch được kỳ ngộ, học được thần cấp khí công chiến cương vô địch đại tai càn nguyên, cho nên một mình hắn có thể đứng một phe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu chúng ta có được một chút thì địa vị sẽ thay đổi. Quan trọng là chúng ta phải làm thế nào mới có được thần cấp khí công của Dương Kỳ. Có Độc Cô vô địch bảo vệ, hơn nữa người này còn là một tuyệt đại hung nhân, hắn thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, khi cảnh giới đề cao chẳng ai còn là đối thủ của hắn nữa. Người này là một thanh kiếm hai lưỡi, nếu dùng tốt có thể chém giết tất cả địch nhân, nếu dùng không tốt sẽ thương tổn tới mình, hình pháp đường chính là một ví dụ tổn thất thảm trọng, thể diện mất sạch. Đúng là kiếm hai lưỡi, hơn nữa còn vô cùng khó khống chế, chúng ta muốn ép Dương Kỳ nói thần cấp khí công. Thì ít nhất trước khi Độc Cô vô địch phi thăng là không thể. 3D, Độc Cô vô địch sẽ nhanh chóng phi thăng, thậm chí có khả năng đã phi thăng. Đột nhiên, phủ chủ vô thượng nói, lần này hắn xuất hiện cản Dương Kỳ đã bộc lộ ra lực lượng của cảnh giới phá toái, hiển nhiên đã thành công đột phá tới cảnh giới phá toái rồi. Dựa theo đạo lý này, thời gian hắn ở lại nhân gian không còn lâu nữa, nhưng mà ta lại hoài nghi, hắn dùng một mật pháp vô thượng có thể tránh thoát cảm ứng của tiên giới, dừng lại ở nhân gian bồi dưỡng Dương Kỳ. Cho nên việc chúng ta muốn ép Dương Kỳ nói thần cấp khí công phải điều tra cho kỹ càng xem hay chưa? Nếu chưa phi thăng mà ép Dương Kỳ thì chúng ta cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy, bị các học vô địch đã phi thăng gì học phủ Thái Hoàng khác đẻ ép. Đúng thế, chuyện này nhất định phải quá ta thấy nên dụ dỗ mới tốt. Trọng, hơn nữa cũng không nên ép yên, có trạng thái đối lập thà chết với chúng ta thì sẽ một sơ thủy giả nói. Ép quá sẽ đẩy người này hỏng bét, người này có thể âng em mờ một học phủ thậm chí cả một tiên giới. Người này rất có lại một sơ thủy giả nói, Nhưng mà khống chế kiểu gì là tốt, đây là một vấn đề khó khăn, người bình thường chỉ cần dụ dỗ là xong, đáng tiếc người này dường như chẳng sợ mềm sợ cứng, có lẽ phủ chủ nên đi nói với Độc Cô Vô Địch một câu. Uy chỉ, nói thì nhất định phải nói, nhưng mà Độc Cô Vô Địch đang bế quan ở đâu chúng ta không biết, nếu biết đã tới xem hắn đã phi thăng thiên giới hay chưa từ lâu rồi. Chúng ta có nên bẩm báo thượng thiên hay không? Nói học phủ Thái Hoàng chúng ta xuất hiện một người như Dương Kỳ, thượng thiên kiểu gì chẳng rung động mà phái Trích Tiên xuống. Một sơ thủy giả nói, tuyệt đối không thể, rất nhiều người khác kêu lên, chuyện này chỉ chúng ta biết là đủ, nếu như tiên giới biết chúng ta còn gì để ăn, ngay cả nước cũng chẳng có mà hút. Đúng là như vậy, chẳng qua ta thấy đám người của hình pháp đường nhất định sẽ bẩm báo thượng thiên. Ngăn cản, phải ngăn cản, bọn họ là ai mà dám vượt mặt chúng ta bẩm báo thượng thiên. Không thể để cho tiên giới biết chuyện này được, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn đất sống đâu. Được rồi, bây giờ chúng ta quyết định tạm thời không hạ thủ với Dương Kỳ, chờ khi ta liên lạc với Độc Cô Vô Địch xong rồi nói. Thế nhưng phải giám thị Dương Kỳ một cách nghiêm mật, mấy sơ thủy giả các ngươi tới Tinh Vực Thánh Vương, tìm Dương Kỳ và Thánh Mẫu Huyền Không Sơn ban thưởng một số lễ vật, người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ để cho Dương Kỳ mau gia nhập chiến trường quần tiên, có như vậy chúng ta mới quan sát hắn tốt, đồng thời bảo hắn cống hiến cho học phủ. Phủ chủ vô thượng quyết định một cách dứt khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, mọi chuyện cứ làm như thế, trước tiên dụ dỗ trấn an sau đó sẽ hạ thủ, đồng thời ở thời khắc mấu chốt không thể để cho hắn đề cao cảnh giới. Nếu như Độc Cô Vô Địch nói, hắn tăng thêm một cảnh giới, có thể triệu hoán ác ma Chu Thiên Vị, vậy thì dù là chúng ta cũng không thể cản hắn, trừ phi tiên nhân hạ phàm, bằng không tất cả sẽ là công dã tràng. Phải giám sát hắn nghiêm mật, đại hội lần này đã quyết định như vậy. Lúc này Dương Kỳ Vân còn đang cô đọng Tinh Vực Thánh Vương, Tinh Vực đã được mở rộng ra rất nhiều, tổng cộng có khoảng trên 100 vạn thiên thế bay quanh, vô số ác ma ngưng tụ thành hình, tổ hợp với nhau tạo thành một ma trận bất diệt. Ở giữa ma trận xuất hiện một cái ma thai, bên trong ma thai chính là một cái bất diệt ma hồn đang lơ lửng, Dương Kỳ không ngừng lợi dụng thần tượng Trần Ngục Kình, thánh hỏa bên trong địa ngục dung lô để chuyển hóa bất diệt ma hồn, chuyển thành thần ma đồng thể, thần hồn bất diệt. Lúc đó uy lực của hắn mới có thể tăng lên, quan trọng nhất là nó còn có một loại công năng, chính là dịch chuyển hư không, ví dụ như đột nhiên bị công kích, không gian ngoại vi của tinh vực sẽ dung chuyển, rời khỏi tinh vực hồng hoang tiến vào bên trong địa ngục ma ha, đây mới là việc Dương Kỳ muốn làm. Hắn phải có năng lượng cường đại mới có thể làm được điểm này, đột một dịch chuyển một người tiến vào địa ngục ma ha thì giản đơn, thế nhưng đem cả một cái tinh vực dịch chuyển tiến vào địa ngục ma ha lại là chuyện lớn. Với tu vi của hắn hiện giờ không cách nào làm được, chỉ chờ khi lực lượng tích lũy đầy đủ mới có thể thử một chút. Với lực lượng bây giờ cô đọng bất diệt ma hồn, sợ rằng cũng cần mấy năm mới có thể dịch chuyển một lần, một khi dịch chuyển thành công thì năng lượng sẽ tiêu hao hết sạch, phải tích lũy trong mấy năm nữa. Trong quá trình Dương Kỳ cô đọng tu vi cũng tăng theo, tuy vậy muốn đạt tới cảnh giới đại thiên vị rất khó, con mâu trùng cổ đại kia dường như cũng ngo ngoe động đậy, liên tục gặm nhấm năng lượng màu tím do đâu xuất thiên truyền tới, máu của thượng đế cũng bị nó vận dụng, giống như sắp đột phá tới cấp 8. Thần trùng cấp 7 tương đương với thiên vị tầng 7 cảnh giới tôn thiên vị, nếu như mẫu trùng đột phá sẽ có tu vi chu thiên vị, thức tỉnh gen ký ức cổ đại, tu vi Dương Kỳ sẽ tăng mạnh, đừng nói đạt tới thiên vị tầng 2 đại thiên vị, cho dù tầng 3 huyền thiên vị, tầng 4 chí thiên vị cũng có thể. Phụ thân, huynh đệ, mọi người vào đây đi. Ầm ầm, Dương Kỳ đột nhiên ngoắc tay, phụ thân và số huynh đệ của hắn đều tiến vào, những quả trứng lớn từ trong người hắn bay ra. Đây là trứng của thần trùng cổ đại, đừng nói ở trong thể tục mà cả ở trong tiên giới cũng là bảo bối hiếm thấy, hiện giờ ta đem những quả trứng này cho mọi người luyện hóa, nếu có thể nắm giữ không gian thần tắc trong đó, thì uy lực của khí công sẽ tăng mạnh không chi 100 lần. Dương Kỳ vì nâng cao thực lực của gia tộc mà đã bỏ vốn gốc. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.